suy niệm ngày thứ hai 27 tháng 4, gương chứng nhân thời đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta. Tuần lễ mới này được mọi sự bình an. Và hy vọng rằng hết tháng 4 này thì cũng chấm dứt thời cách ly, thời đại dịch. Chúng ta đặt tất cả niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II. Chúng tôi thấy là trong suốt thời đại dịch có nhiều tin tức, có những tin đọc lên thấy nó tức gọi là tin tức, có những tin đọc lên thấy nó vui gọi là tin vui, có những tin đọc lên thấy nó mừng gọi là tin mừng, biết còn tin gì nữa không biết nữa. Thì thưa anh chị em, chúng ta là những người Kitô hữu, là những người mà bản chất của người Kitô hữu là loan báo tin mừng. Nếu tôi không loan báo tin mừng thì tôi không còn là người Kitô hữu nữa, không còn là người có Chúa Kitô. Vì chúng ta chỉ có thể cho những cái mà mình có. Tôi có Chúa Kitô thì tôi đem Chúa Kitô, mà Chúa Kitô là tin vui, là tin mừng, là tin bình an cho người khác. Cho nên trong thời đại dịch có nhiều người thích gửi những video clip hoặc gửi những đường dẫn hoặc gửi những hình ảnh mang tính tiêu cực, mang tính bi quan. Thí dụ gửi những xác chết trôi, gửi những hình ảnh mà nhìn vào thì thấy dễ ngã lòng, dễ thất vọng, dễ chán nản. Dĩ nhiên là cuộc sống thì có vui có buồn, có nước mắt có nụ cười. Nhưng mà nếu mà trong một ngày 24 tiếng mà chúng ta tới 23 tiếng toàn là những tin buồn, 23 tiếng toàn những cái gì bi quan, 23 tiếng toàn những cái gì tiêu cực, còn lại một tiếng chúng ta sống gì nổi. Cho nên xin phép được đề nghị với anh chị em là chúng ta hãy trở thành những người loan báo tin vui, tin mừng, tin bình an, tin tích cực đi, cái gì lạc quan đi. Còn những cái gì mà nó buồn, nó yếm thế và có khi nó không phải là tin chính thức, cũng không phải là tin chính xác, vừa không chính thức vừa không chính xác, mình chỉ lượm đặt chỗ này chỗ kia rồi mình gửi lên mạng, đọc lên làm người khác hoang mang, làm người khác hoảng sợ, làm người khác mất bình an, chúng ta có lỗi trong chuyện đó. Cho nên hãy gạn lọc cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì vui, cái gì buồn, chúng ta phải phân biệt. Và nếu lựa chọn được cái gì tốt, cái gì hay, cái gì vui, cái gì tích cực, và nhất là những tấm gương sáng của người thực hành lòng thương xót, của người sống lòng thương xót, thì chị em các bạn chúng ta hãy gửi đi cho nhau. Với tâm tình đó, hôm nay ngày đầu tuần, xin gửi tặng anh chị em gương chứng nhân thời đại dịch. Những linh mục, những tu sĩ, những người dám sống lòng thương xót, dám thực hành lòng Chúa thương xót trong lúc mọi người hoang mang bối rối vì virus corona. Thứ nhất là chúng ta thấy, đọc một bản tin như thế này, anh chị em thấy có lạ không nhé? Là một linh mục người Canada đã tình nguyện ở tù để làm cái gì? Không phải ở tù để mà cách ly, để mà sợ virus corona nó tấn công. Nghe là một tình nguyện đi ở tù thì chúng ta đã thấy hiếm lắm rồi. Vì có người còn trốn tù mà, thoát vượt ngục mà. Có người nói rằng là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, là một ngày ở trong tù bằng cả một dài, bằng cả trăm năm ở ngoài. Cho nên là cái tự do nó quý, mà vậy mà có người dám tình nguyện ở trong tù, ở lại tù để làm gì? Để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho tù nhân. Một linh mục Canada tình nguyện ở tù để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho tù nhân. Khi hệ thống nhà tù liên bang của Canada cấm các cuộc viếng thăm để ngăn ngừa việc lây nhiễm virus corona. Một linh mục Canada đã tình nguyện vào tù ở để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho các tù nhân, chứ không để cho những người tù ấy sống đơn độc, không được chăm sóc về phần thiêng liêng. Đức cha Gary Gordon của Victoria, bang British Columbia đã chia sẻ, linh mục đó đến nhà tù và ở lại đó suốt như là một người tù. Ở đó suốt, khi một giám mục nghe điều đó từ một linh mục thì nói ngay rằng là ok, đây mới đúng là ý nghĩa của ơn gọi này. Đây là ơn gọi, hãy hết mình vì nó. Nó thật sự tốt đẹp. Một giám mục cho phép linh mục ấy đến ở trong tù và nói như thế. Đó là một cái ơn gọi hết sức tốt đẹp. Hãy đi, hãy đi. Khi việc lây nhiễm COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở trong các nhà tù, mà thưa anh chị em, đây cũng là một điều mà Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm. Ngài rất quan tâm vì trong nhà tù sống chung với nhau, cái việc lây nhiễm thì nó rất là dễ, và cái điều kiện sống nó không thể nào như ở bên ngoài được. Cho nên việc lây nhiễm rất là dễ. Có một số nước trong lúc mà đỉnh cao của đại dịch đã phải phóng thích, có những nước phóng thích tới 40,000-50,000 người tù, như là tù chính trị, tù lương tâm, để tránh lây nhiễm. Và Đức Thánh Cha rất là quan tâm lo lắng việc mà những người tù họ bị ở chung với nhau như vậy thì việc lây nhiễm và những cái chết đến với họ thì rất là nhanh. Việc chăm sóc thiêng liêng cho các tù nhân đã bị giảm bớt trong bối cảnh những lo lắng ngày càng tăng về những nguy hiểm mà các tù nhân và nhân viên nhà tù phải đối mặt. Đức cha Gọc Đồng, đại diện Hội đồng Giám mục Công giáo Canada về mục vụ nhà tù cho biết, linh mục tình nguyện ở tù với các tù nhân là người từ lâu đã hết sức dấn thân sâu trong hoạt động mục vụ nhà tù. Vì lý do riêng tư, thưa anh chị em, tên hoặc địa điểm của linh mục đó không được tiết lộ. Là người liên lạc chính thức của Hội đồng Giám mục Canada với cơ quan của chính phủ liên bang Canada chịu trách nhiệm về các nhà tù và phục hồi các tù nhân, Đức cha Gọc Đông hy vọng thuyết phục các viên chức liên bang không cấm hoàn toàn các cuộc thăm viếng của các tuyên úy trong nhà tù. Đức cha Gọc Đông nói, nếu ai đó bệnh nặng thì linh mục nên được cho phép đến sức dầu và ban của ân đảng cho họ. Tình hình ở các nhà tù có thể rất nguy hiểm, và sự lây nhiễm ở những nơi này cũng giống như tại các nhà hưu dưỡng hay trên các con tàu du lịch. Nếu một người bị nhiễm thì nhiều người sẽ bị lây nhiễm. Ngay cả khi nhiều nhà tù đã trả tự do sớm cho các tù nhân sắp mãn hạn tù để giảm số lượng tù nhân, thì nhiều nơi còn ở trong tù và cần được an ủi bởi những người thi hành sứ vụ, mục vụ. Thưa anh chị em, đó là gương chứng nhân giữa đời thường trong thời đại dịch của một linh mục Canada tình nguyện đi vào tù để chăm sóc mục vụ cho các tù nhân. Tấm gương thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là cho Giovanni Musaji, linh mục tuyên úy trong đại dịch ở Milan. Cha Giovanni Musaji, linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Carlo, trong những ngày này đang làm tuyên úy trong một bệnh viện ở Milan, nước Ý. Cha kể lại việc mục vụ của cha cũng như làm chứng cho niềm hy vọng Kitô trong cuộc khủng hoảng do đại dịch. Sự hiện diện là điểm khởi đầu để thiết lập một cuộc đối thoại, mối tương quan với các bác sĩ và bệnh nhân. Trên chiếc áo choàng trắng được sử dụng một lần, thỉnh thoảng tôi viết hàng chữ linh mục bằng bút dạ để mọi người có thể nhận biết tôi đến thăm bệnh nhân COVID. Đôi khi tôi chỉ có thể ban phép lành qua lớp kính, chỉ có thể ban phép lành cho những người bệnh mà sắp chết qua lớp kính vì không được phép gặp họ. Ít nhất cũng đã được như vậy. Nhưng cũng có khu vực tôi được phép vào bên trong với sự bảo vệ cần thiết. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có một phụ nữ bị viêm phổi, Bà bắt đầu khóc khi bà nhìn thấy tôi. Bà cho biết trong những ngày này không có ai viếng thăm bà. Bạn cùng phòng với người phụ nữ này là người Công giáo nhưng không sống đạo. Qua những lời hỏi thăm, bà biết tôi là một linh mục. Bà đã xúc động và bật khóc. Căn bệnh này có thể biến chứng nhanh chóng, nhiều người muốn xưng tội. Tôi chỉ có thể dừng lại 2 hoặc 3 phút để hiệp thông và ban phép giải tội chung mà thôi. Tôi không thể đến gần họ. Họ nói vất vả, nhưng rất vui khi thấy một linh mục. Trong lúc mà họ tuyệt vọng, họ bế tắc như vậy, thì họ thấy được bóng dáng một linh mục, hoặc thấy được một người có đầy chữ linh mục. Họ thấy có cái gì khác, có cái gì lạ. Họ thấy có một cái gì đó như là một cái tia sáng dù le lói trong cái đêm tối mù mịt, mà biết rằng họ sống nay chết mai. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng niềm hy vọng Kitô giáo được nhận thấy rất rõ ràng ở đây. Đau khổ có thể che mất Thiên Chúa, nhưng không loại bỏ Thiên Chúa. Linh mục nhấn mạnh, đau khổ có thể che mất Thiên Chúa. Lúc tôi đau quá, tôi không thấy Thiên Chúa đâu cả. Nhưng cái đau khổ đó không có loại bỏ được Thiên Chúa. Vì trong lúc đau quá người ta không thấy Thiên Chúa, nhưng mà dẫu sao người ta cũng kêu lạy Chúa, xin Chúa cứu con với Chúa đâu rồi. Dù cho họ nói rằng Chúa đâu rồi, có nghĩa là họ có loại Chúa không? Không. Anh ơi, anh đâu rồi? Mộ bia để tên anh đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Thì cho dù là anh đâu rồi, không thấy anh đâu cả, nhưng mà không loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời của tôi, khỏi trái tim của tôi. Linh mục ấy viết tiếp, tôi cố gắng đón nhận nỗi đau của những người tôi gặp và cầu nguyện với họ. Nếu không, đây sẽ chỉ là một bài tập hùng biện mà thôi. Chỉ là bài tập hùng biện, mà phải dám đến với họ, đón nhận nỗi đau của họ và cầu nguyện với họ nữa kìa, thưa anh chị em. Con người đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho những đau khổ ở đời này. Có những người chỉ tìm thỏa mãn thú vui vật chất. Họ ngồi trên ghế bành với bộ điều khiển từ xa trên tay và khẳng định rằng nếu có đau khổ thì không có Chúa. Chúng tôi trái lại. Chúng tôi nhận thấy rằng càng có nhiều đau khổ, càng có nhiều người tìm kiếm Thiên Chúa. Những người khác ngồi trong ghế bành, bấm điện remote điều khiển từ xa, không dám dấn thân, ngồi trong văn phòng, rồi nói rằng là nếu có đau khổ thì không có Chúa. Vì nếu có Chúa thì Chúa phải cất đau khổ này đi. Đó chỉ là hùng biện, đó chỉ là lý thuyết. Còn chúng tôi trái lại, linh mục dấn thân vào trong cái vùng nguy hiểm nhất thì nói rằng là càng có nhiều đau khổ thì càng có nhiều người tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì họ cố gắng đi tìm ý nghĩa của đau khổ, tìm ý nghĩa của cuộc sống, thì họ sẽ đi tìm kiếm Thiên Chúa. Khi chào đời, tất cả chúng ta đều khóc, cầu xin ai đó giúp. Thoạt sinh ra thì đã khóc chóe. Một câu hỏi được đặt ra, nhưng nếu tôi cầu nguyện thì ai đến giúp tôi? Cách duy nhất chúng ta làm cho những người đang xin giúp đỡ hiểu rằng sẽ có một người đến giải cứu. Đôi khi chúng ta quên rằng Thiên Chúa đã trở thành xác phàm. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta quên rằng Chúa đến với bạn qua việc nhập thể. Mỗi chúng ta với giới hạn của mình có thể trở nên điều quyết định cho người khác. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, không nên đóng kín cõi lòng trong phòng thánh. Không nên đóng kín cõi lòng trong phòng thánh. Phải mở bung cánh cửa nhà thờ mà ra vùng ngoại biên. Trong thời điểm khó khăn này, tất cả mọi người đều có nhu cầu cảm thấy được là có ai đó ở kề bên mình trong lúc này. Cái nhu cầu mà cảm nhận được rằng, cảm thấy được rằng là có ai đó ở bên mình, nhất là những người dính vào virus corona. Trong những phút tuyệt vọng này, chỉ một mình chiến đấu. Đối với các nhân viên y tế, tôi cùng với cha Moro Cagnelli, linh mục giáo phận, cố gắng cộng tác với họ bao nhiêu có thể. Những nhân viên y tế họ đang làm việc rất vất vả. Tất cả vẫn đang hoạt động, không sụp đổ. Mọi người đang làm việc với mức 150%, chứ không phải 100%. Đối với họ, ngày lễ, ngày nghỉ chỉ là ảo tưởng, không có. Ca làm việc là 12 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần. Mọi người làm việc tích cực bởi vì họ nhận ra rằng họ đang sống một giai đoạn phi thường. Thực tế hiện nay cho thấy những người ích kỷ càng trở nên ích kỷ hơn. Và ai tốt sẽ trở nên tốt hơn. Ta gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Trong lúc khó khăn mới biết ai là người ích kỷ, ai là người quảng đại, ai là người chỉ lo cho bản thân mình, ai là người biết dấn thân lo cho người khác. Trong khó khăn, tôi chứng kiến mẫu gương về một điều tốt lây nhiễm là mọi người thay đổi. Mỗi ngày khi gặp họ đều có người nói với tôi: xin cha hãy đến vì chúng con cần cha. Tôi không làm những điều phi thường. Tôi cũng phải đợi 40 phút ở cửa để đơn giản hỏi xem họ có nghỉ ngơi vào ban đêm không. Có lẽ người đó không có ai hỏi anh ta. Hơn nữa, những người làm việc trong khu vực quan trọng thường sống tách biệt với gia đình. Cha có thời gian cho tôi rước lễ không? Là câu hỏi nhiều nhất mà người bệnh dành cho tôi. Cha có thời gian cho tôi rước lễ hay không? Các thánh lễ trong nhà nguyện nhỏ bị đình chỉ từ 8 giờ đến 9 giờ. Và từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, tôi chủ sự chầu thánh thể. Đây trở thành một điểm quy chiếu cho mọi người. Ai đi ngang qua đều biết rằng có thánh thể đang hiện diện. Họ đến, họ cầu nguyện và họ đi ra. Cách đây không lâu, trong một hành lang, tôi đã gặp một y tá chống ung thư ở khu vực bị ô nhiễm. Y tá đưa cho tôi một số lời khuyên, đưa cho tôi một cái khẩu trang và khuyến khích tôi: cha cứ đến đi, vì họ chết rất cô đơn. Họ chết rất cô đơn, cha cứ đến đi. Trong một quảng trường, tôi cử hành nghi thức an táng chỉ với quan tài, mọi người đang phải cách ly. Các nhân viên dịch vụ tang lễ chụp một bức ảnh, để lại ít nhất một ký ức cho người thân. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm cho họ. Trước nỗi đau, tôi không thể nói với bạn rằng Chúa yêu bạn. Tôi phải nói rằng tôi yêu bạn và sẵn sàng chia sẻ một chút thời giờ với bạn. Thưa anh chị em, đọc cái lời của một linh mục dấn thân làm mục vụ cho các bệnh nhân trong nhà thương, tôi thấy mình quá nhỏ bé. Tôi thấy mình quá ích kỷ. Mình khuyên bảo người ta thì dễ, nói thì dễ, nhưng mà có dám dấn thân hay không? Có dám xâm mình mà đến với những người mà có thể là họ sẽ lây nhiễm sang cho mình hay không? Chắc chắn rằng họ bị nhiễm rồi, và giờ ra đi của họ cũng gần rồi. Nhưng mà những người đó là người dễ lây nhiễm nhất. Mình có dám dấn thân đến với họ để cho cái giờ chết của họ biết rằng có một linh mục đến với họ, dù rằng cho họ rước lễ thiêng liêng, dù rằng giải tội thiêng liêng cũng được. Một y tá còn khuyến khích rằng là cha cứ đến đi vì họ chết cô đơn. Và khi vị linh mục này dấn thân thì ngài nói rằng là trước cái nỗi đau của người khác, tôi không thể nói với bạn rằng là Chúa yêu bạn. Làm sao mà nói với họ được điều đó? Nhưng tôi phải nói với họ rằng tôi yêu bạn và sẵn sàng chia sẻ một chút thời gian với bạn. Đấy thưa anh chị em, bây giờ mấy anh chị em nghe tiếp những linh mục tu sĩ Ý đồng hành với bệnh nhân và với người dân trong cơn đại dịch. khi mà mọi người dân Ý phải tuân thủ luật cấm đi lại. Các bệnh viện đầy những bệnh nhân nhiễm virus corona. Các nhà quản thi hài và nghĩa trang bận rộn vì số người qua đời quá đông. Thì các linh mục, tu sĩ, các vị tuyên úy chính là những người còn được tự do để thực hiện vai trò quan trọng của mình. Đó là hỗ trợ thiêng liêng và nâng đỡ tinh thần những bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong số đó, có một người là nữ tu Anna Maria Marcogni, an ủi bệnh nhân và thân nhân của họ. Nữ tu Anna Maria Marcogni dòng Đức Mẹ Hải Nhi, một tình nguyện viên của văn phòng tuyên úy của bệnh viện địa phương, kể với Vatican News rằng, ban đầu, khi người ta chưa nhận ra mức độ lây lan cao của virus corona, những người thân được phép ở bên giường người bệnh sắp qua đời. Nhưng sau đó, các quy định không cho phép người thân ở gần bên người hấp hối nữa. Và đó là một thất vọng khi biết rằng một người đang đối mặt với một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống, đó là cái chết. Nhưng bạn thậm chí không thể lau những giọt nước mắt cuối cùng cho người thân yêu của mình. Người ta bảo thôi, đến vuốt mắt lần cuối đi. Cũng không được, lau một giọt nước mắt cũng không được. Đứng ở xa mà nhìn qua lớp cửa kính thì được. Chưa bao giờ, ngay cả trong chiến tranh, người ta cũng chưa bao giờ chứng kiến những cảnh mà nó não lòng, đứt ruột ra như vậy. Nhìn bố mình nằm đó, chết, không lại cầm tay bố được, không lại vuốt cho cái mắt của bố được, không lại lau giọt nước mắt của bố được. Anh chị em nghĩ sao? Trong vài tuần đầu của đại dịch, nữ tu Anna Maria có thể ở trong bệnh viện với các bệnh nhân, an ủi và xoa dịu khi họ đang nằm chờ chết. Nữ tu ấy kể, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng gương mặt lại đang cố gắng tìm một tí không khí để sống. Tuy không thể nói, nhưng qua ánh nhìn, các bệnh nhân giúp tôi hiểu là tôi phải cầu nguyện cho họ. Và tôi hoàn toàn tin chắc rằng họ đã gặp gỡ tình yêu phụ tử của Thiên Chúa, Đấng đã hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nữ tu Anna Maria cũng cảm thấy cần an ủi những người thân của người quá cố khi họ không thể tham dự các nghi thức an táng truyền thống cho người thân của mình. Một phụ nữ vừa khóc vừa kể với chị Anna Maria: cha tôi đã bị đưa đi và tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Cả mẹ tôi và tôi không gặp lại cha tôi. Cả hai chúng tôi đang cách ly và chúng tôi chờ khi người ta làm phép cho của cha tôi. Nhưng ai biết là sẽ phải đợi bao lâu. Hiện nay, nữ tu Anna Maria không thể giúp người dân được nữa vì chính nữ tu này phải cách ly. Chị sống trong một cộng đoàn gồm có 100 sơ cao niên, trong đó có 70 sơ đang bị bệnh rồi. Vì thế mà chị Anna Maria không thể để cho các sơ lớn tuổi này có nguy cơ bị lây nhiễm, cho nên chị cũng phải tự cách ly. Thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ cha Giovanni Musagi chia sẻ căng thẳng khó khăn với bác sĩ. Cha Giovanni Musagi dòng Carlo Borromeo là tuyên úy tại bệnh viện Sacco ở Milan, trung tâm điều trị các bệnh lây nhiễm. Các bác sĩ cho phép cha đến làm việc mục vụ và trao mình thánh cho các bệnh nhân không thở oxy, nhưng cha chỉ được ở sau bức tường kính. Cha lo lắng cho các nhân viên y tế vì họ làm việc suốt 16 ngày liền và mỗi ngày 12 tiếng. Cha nói, thực tế là cả họ cũng là nạn nhân của sự cô đơn. Chính các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, chính họ cũng là nạn nhân của sự cô đơn. Nhiều người nói với tôi thật là quan trọng khi biết có tôi ở đây, một linh mục. Ban tối khi họ về nhà, tôi nói chuyện điện thoại với họ. Nhiều người phải gửi con họ đi nơi khác để tránh lây nhiễm cho con cái. và chúng không được gặp cha mẹ mình cả hàng tuần lễ. Ít nhất là trong vòng 2 tháng tới, các nhân viên này không thể gặp ai được. Thưa anh chị em, một linh mục khác là cha Aquilino Apaciti có sáng kiến, đó là đặt điện thoại lên trên quan tài để người thân nghe được lời cầu nguyện cho người quá cố. Cha Aquilino Apaciti, 84 tuổi, nguyên là một thừa sai ở Brazil. Cha là tuyên úy của Bệnh viện Giáo hoàng Gioan 23, nơi mỗi ngày có hàng chục người qua đời vì virus corona. Và gia đình họ phải cách ly, không thể ra khỏi nhà, không thể đến với họ khi họ qua đời được. Cha an ủi các nhân viên y tế, các bệnh nhân và gia đình trong sự tuân thủ các biện pháp an toàn. Cha cho biết, cách mà cha có thể an ủi các thân nhân của người qua đời, đó là những người thân của người quá cố điện thoại cho cha, rồi cha đặt điện thoại lên trên quan tài người thân của họ và cùng nhau cầu nguyện. Người thân thì ở nhà không đến bệnh viện được, mà người qua đời thì nằm ở trên quan tài có một mình. Ngài được phép đến thì Ngài lấy cái điện thoại hai bên gọi cho nhau. Bình kia ở người nhà tiếp nhận rồi, Ngài đặt cái điện thoại đó lên quan tài của người bệnh, quan tài của người đã qua đời, người bị bệnh virus corona đã qua đời. Rồi cha và người nhà cùng cầu nguyện qua cái điện thoại đó trên quan tài của người thân của họ. Đối với cha, giây phút đau khổ nhất là khi làm phép cắt quan tài mà không có người thân của người qua đời vì họ đang bị cách ly. Cha kể rằng, ngày hôm trước, một phụ nữ không thể từ biệt người chồng đã qua đời của bà đã yêu cầu tôi làm cử chỉ này. Tôi làm phép quan tài của người chồng, rồi cầu nguyện, và rồi cả hai chúng tôi bật khóc trên điện thoại. Tôi làm phép quan tài của người chồng, rồi cầu nguyện, và rồi cả hai chúng tôi bật khóc trên điện thoại. Chúng ta sống đau khổ trong khổ đau. Đây là thời khắc thử thách nặng nề, sống đau khổ trong khổ đau. Cha Quilino kể tiếp, trong những tuần vừa qua, tôi không thể gặp các bệnh nhân, nhưng tôi vẫn ở cửa phòng bệnh. Tôi làm thế vì nếu các bệnh nhân không thấy tôi, họ sẽ nghĩ rằng tôi đã bị nhiễm virus corona. Phần lớn thời gian tôi ở trong nhà nguyện của bệnh viện để cầu nguyện. Phần lớn thời gian tôi ở trong nhà nguyện của bệnh viện để cầu nguyện. Vào ban chiều, một nữ bác sĩ của khoa tim thường đến cầu nguyện khoảng 45 phút. Thưa anh chị em, lúc này không làm gì được thì chỉ có cách duy nhất hiệu quả nhất, đó là cầu nguyện và cầu nguyện mà thôi. Cha François Kiranga và sư Giuseppina Iadanza, người đưa thư của Chúa. Thưa anh chị em, trong khi các vị tuyên úy an ủi các bệnh nhân và gia đình của họ, thì cha François Kiranga và nữ tu Giuseppina Iadanza lại là những người đưa thư của Chúa, mang bao tay và khẩu trang theo những hướng khác nhau. Hai vị đi bộ trên mọi con đường của thị trấn Scapoli để gửi các sứ điệp hy vọng cho các tín hữu. Cha François và sơ Giuseppina bỏ vào các thùng thư của các ngôi nhà sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện xin cho đại dịch chấm dứt, các bài đọc tin mừng và các bài giải thích tin mừng. Cha và sơ thực hiện cử chỉ này nhằm bày tỏ sự gần gũi của họ với các gia đình và sự an ủi thiêng liêng của giáo hội. Cha François và sơ Giuseppina cho biết họ sẽ tiếp tục công việc này nếu tình trạng dịch bệnh còn kéo dài, để không ai cảm thấy bị cô đơn trong thời khắc mà sự lo lắng khủng khiếp tàn phá tâm hồn và thân xác. Thưa anh chị em, đấy là một vài gương chứng nhân trong thời đại dịch mà càng khó khăn bao nhiêu thì Chúa Thánh Thần lại soi sáng cho những con người đó có những sáng kiến độc đáo bấy nhiêu. Đặt điện thoại trên quan tài, làm phép trên quan tài, rồi đưa điện thoại ra cùng khóc với nhau. Một cha, một nữ tu, một linh mục, một nữ tu, mỗi người đi một ngả, đến các nhà đập vào đó những cái bài giảng lời Chúa, rồi sứ điệp của Đức Thánh Cha, những tin tức chia sẻ vân vân, để cho mọi người thấy rằng mình không bị bỏ rơi, không cô đơn. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, cả mấy trăm linh mục qua đời, trong đó có cả giám mục, rồi rất nhiều tu sĩ nữa. Những con người âm thầm nằm xuống, những con người dấn thân phục vụ, không ầm ĩ, không ồn ào. Bao nhiêu gương sáng đó, người ta không nhắc tới, người ta không nói tới, mà chỉ có một vài vụ lạm dụng tình dục, một vài gương xấu của hàng giáo sĩ, của giám mục này hay linh mục nọ, tu sĩ kia, người ta kêu ầm lên, làm như cả giáo hội này là hư hết rồi, làm như thử là hàng giáo sĩ đều bê bối. Biết bao nhiêu gương sáng, biết bao nhiêu sự đóng góp âm thầm và rất hữu hiệu cho biết bao nhiêu con người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, những con người vẫn cứ lặng lẽ âm thầm đi phục vụ như vậy. Nhiều khi chúng ta lại không đem những cái tin đó, những cái tin vui đó, những cái tin bình an đó, những cái gương sáng đó để cho mọi người cùng xem, cùng nghe, cùng thấy, cùng đọc. Có những người nghe tôi kể về những cái câu chuyện này bảo Giê-xu vậy bây giờ con mới biết ấy. Mà con toàn nghe là linh mục này thế nọ, cha nọ thế kia, sư này thế nọ, sư kia thế kia. Cứ có một bé thì người ta xé ra to. Cho nên chỉ có một vài cái cây nó đổ, nó ồn ào. Trong khi đó quả bạt ngàn cây vẫn âm thầm mọc lên từng ngày, đứng sừng sững giữa trời thì chả ai nói gì cả. Một vài cái cây đổ hơn làm cả cái khu rừng đó ồn ào lên. Một vài cái vụ lỗi lầm sai sót của một tu sĩ này hay linh mục nọ hay giám mục kia, người ta lợi dụng thời cơ, người ta đả kích, đả phá giáo hội và thậm chí đả kích cả Đức Thánh Cha nữa. Nhiều khi nhân danh là sứ điệp từ trời hay là nhân danh là người được mặc khải của Chúa mà lại đi đả kích giáo hội và kết án Đức Thánh Cha. Có sứ điệp nào từ trời như thế đâu, thưa anh chị em. Chúng ta đừng có bao giờ tin, đừng có bao giờ nghe một vài những cái tin tức giật gân. Nó giật lên những tin thật là kêu để đả kích Đức Thánh Cha, đả kích giáo hội, rồi mình cũng tò mò mình vào, mình coi, vô tình mình nhấn cái nút là like, cái nhấn nút là tham gia vào đó. Đừng. Như anh chị em, ai thấy những cái tin gì không đúng, không hay, không tốt, không xấu thì chúng ta cứ delete, bỏ vào thùng rác hết. Để thứ nhất là cho chính mình, cái tâm hồn mình chưa đầy những điều tích cực, điều lạc quan, những điều vui tươi, bình an. Vì mình đã vốn yếu đuối mỏng giòn rồi, hay bị xúc động rồi, mà cứ thích đọc những cái tin đó rồi mất ngủ. Có những đứa nói, thưa cha, đêm qua con mất ngủ, sao vậy? Vì trước khi đi ngủ con đi con coi phim ma. What tôi? Rồi tối con bị ám ảnh không ngủ được. Hay là con nghe đọc truyện ma. Rồi con coi phim kinh dị. Những cái đó nó không có tốt gì cả cho cái thần kinh của mình, nhất là về mặt tâm lý nữa. Rồi đức tin mình đã vốn yếu thì chớ. Cho nên là nếu không được sàng lọc thì tốt nhất thấy cái gì tốt, cái gì hay, cái gì đọc mà mình thấy bình an, thấy vui tươi, thấy hân hoan, đó là hoa trái của Thánh Thần. Hãy đón nhận hoa trái của Thánh Thần để được bình an và đem bình an đến cho người khác. Amen. Dân đồng người đó được cơn cứu rỗi, nay dịch bệnh lan tràn như được thử thách thế gian, ai cậy tin vào Chúa được luôn sống vui bình an, nhờ vào lời chuyện cầu của mẹ Maria. con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết tha van Ngài. Cầu xin Chúa thương nhân loại, cho dịch bệnh mau trong con. Cho dịch bệnh mau trong cuộc.